Đạo tâm trùng ma, chương 1230, đoạn thiên vũ, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong là Hàn Nhược Tuyết đưa đến dược cốc, cho nên Tần Thiếu Phong đối với Hàn Nhược Tuyết vẫn là rất cảm kích. Mà Hàn Nhược Tuyết sau đó phải đi bế quan tu luyện, lúc này cũng đã 2 tháng rồi. Nói thật ra Tần Thiếu Phong vẫn là rất nhớ nhung, chẳng qua cái này chỉ là có tình giữa bạn bè mà thôi, tuyệt đối không đề cập tình yêu nam nữ. Bởi vì trong ý thức của Tần Thiếu Phong trước sau có một thanh âm luôn luôn đang báo cho Tần Thiếu Phong, có một nữ nhân đang ở nơi xa xôi chờ mình. Tuy Tần Thiếu Phong không biết nữ nhân kia ở nơi nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng nữ nhân kia nhất định là tồn tại, hơn nữa đối với mình vô cùng quan trọng, cho nên ở trước khi tìm được nữ nhân kia, hắn là sẽ không sằng bậy, tuy trong lòng luôn sẽ có một loại dục vọng không hiểu, chẳng qua Tần Thiếu Phong sẽ khắc khống chế bản thân nghiêm khắc, sẽ không làm ra bất cứ chuyện sai lầm gì. Thân hình Hàn Nhược Tuyết chợt lóe liền đi tới trên Dược Vương Phong, xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập vui sướng, chẳng qua tựa như là đang cực lực khắc chế, cũng không hiển lộ ra nhiều lắm, chẳng qua đối với Bạch Y Huyết Thủ Hàn Nhược Tuyết mà nói đã là chuyện cực kỳ khó được, làm cho Hồ Tiên Nhi nhìn thấy một màn này cũng mở to hai mắt. Tần Thiếu Phong thấy Hàn Nhược Tuyết xuất hiện ở trước mặt, phát hiện khí tức của Hàn Nhược Tuyết so với lần trước gặp mặt đã cường đại hơn nhiều lắm, đã bước vào cảnh giới bổn nguyên cảnh tứ giai. Hơn nữa Hàn Nhược Tuyết chính là tồn tại lĩnh ngộ băng hỏa bổn nguyên lực nội môn, cho nên nàng tăng lên một bậc này, thực lực tăng lên cũng không phải đơn giản như vậy. Chúc mừng thực lực của ngươi tiến nhanh, lần thi đấu này khẳng định có thể một lần hành động đoạt giải nhất. Tần Thiếu Phong hướng về Hàn Nhược Tuyết nói, mà Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi cũng rất không tồi, lúc này mới 2 tháng không gặp ngươi liền đã tu luyện đến huyết khí nồng đậm như vậy, so sánh bước vào bổn nguyên cảnh cũng không có thời gian dài bao lâu. Đối với tiến bộ của mình, Hàn Nhược Tuyết ngược lại không quá để ý, ngược lại Tần Thiếu Phong có thể ở trong 2 tháng liền tu luyện đến cảnh giới hiện nay, lại là làm cho Hàn Nhược Tuyết rất kinh ngạc, trong lòng càng thêm cao hứng, bởi vì Tần Thiếu Phong biểu hiện càng nổi trội xuất sắc như vậy, địa vị của hắn ở trong dược cốc liền càng thêm củng cố, về sau thời gian cùng Tần Thiếu Phong ở chung lại càng nhiều hơn. Hừ, Thiếu Phong ca ca ngươi bất công, vì sao chỉ nói Nhược Tuyết tỷ tỷ đoạt giải nhất tiên nhi lại không thể lấy sao? Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, có chút bất mãn nói, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, chẳng qua lại cái gì cũng biết, thấy ánh mắt Hàn Nhược Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong, Hồ Tiên Nhi liền đã đoán được Hàn Nhược Tuyết đối với Tần Thiếu Phong có ý tứ, mà nàng nói những lời này tự nhiên không phải ghen tị, mà chỉ là nói đùa. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết tình như chị em, cảm tình phi thường tốt, tự nhiên là hy vọng Hàn Nhược Tuyết có thể có người yêu thích, mà Hồ Tiên Nhi chỉ đem Tần Thiếu Phong coi như ca ca, cũng không có chen lẫn mọi thứ cảm tình khác, cho nên tự nhiên là sẽ không tranh với Hàn Nhược Tuyết cái gì, ngược lại hy vọng Tần Thiếu Phong cùng Hàn Nhược Tuyết có thể đi cùng một chỗ. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, khuôn mặt xinh. Cốc truyện audio.com đẹp soát một chút liền đỏ lên, có chút thẹn thùng nhìn Tần Thiếu Phong, lườm Hồ Tiên Nhi một cái, chẳng qua Hồ Tiên Nhi tuyệt không để ý, hắc hắc nở nụ cười, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong lại là một cái lật thô bạo đập vào trên đầu Hồ Tiên Nhi, sau đó nói với Hồ Tiên Nhi. Chỉ chút bản lãnh này của ngươi, còn không 3 chiêu 2 chiêu liền bị Nhược Tuyết tỷ tỷ của ngươi đánh bại rồi, vẫn là không nên đến lúc đó đi lên mất mặt. Hồ Tiên Nhi bị Tần Thiếu Phong gõ mạnh một cái, tự nhiên là 10 phần bất mãn, xoa đầu mình bị gõ có chút đau, nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, Thiếu Phong ca ca, ngươi quá bất công, ngươi liền chờ xem đi, Tiên Nhi một lần này tuyệt đối sẽ không đội sổ nữa, đến lúc đó nhất định sẽ không cho ngươi xem. Nhìn bộ dáng Hồ Tiên Nhi dỗi bĩu môi kia, Tần Thiếu Phong sờ sờ đầu Hồ Tiên Nhi, nói với Hồ Tiên Nhi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là được, đến lúc đó biểu hiện thật tốt. Được Tần Thiếu Phong an ủi, Hồ Tiên Nhi mới lại là trở nên vẻ mặt tươi cười hẳn lên, mà tất cả cái này đều là rơi ở trong mắt Hàn Nhược Tuyết. Thời điểm bắt đầu, Hàn Nhược Tuyết đem lực chú ý đều đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, hiện tại chú ý tới quan hệ của Hồ Tiên Nhi cùng Tần Thiếu Phong chặt chẽ như vậy, nhất thời còn có chút khẩn trương hẳn lên, chẳng qua về sau Hàn Nhược Tuyết liền phát hiện Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi chỉ là loại tình cảm huynh muội rất thuần khiết, không có chút vượt qua, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết lại yên tâm. Bởi vì còn có một đoạn thời gian mới là ngày chân truyền đệ tử thi đấu, hơn nữa nay chính là mùa xuân, ngày trăm hoa đua nở, Hồ Tiên Nhi nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết xuất quan, vì thế liền đề nghị. Nhược Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi Bách Hoa Cốc bắt bướm chơi đi, chúng ta cũng đã lâu chưa đi nơi đó chơi rồi, thừa dịp ngươi xuất quan, chúng ta đi nơi đó hảo hảo thả lỏng một chút. Nghe đề nghị này của Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là phi thường động lòng, tuy đã tu luyện đến bổn nguyên cảnh, ở trong người thường đã xem như người trong thần tiên, chẳng qua Hàn Nhược Tuyết cùng lắm là một tiểu cô nương 17 tuổi mà thôi, cho nên tự nhiên là còn có tâm tính của thiếu nữ xuân xanh, đối với chuyện như vậy không có bất cứ sức chống cự gì, huống hồ đây cũng là thời cơ tốt cùng Tần Thiếu Phong ở chung, vì thế liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Đối với đề nghị như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ ý kiến gì, nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết nhìn về phía mình, liền gật gật đầu. Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, trong lòng nhất thời liền mừng thầm hẳn lên. Sau đó ba người bọn họ hướng về dưới Dược Vương Phong đi đến, bởi vì Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa thể phi hành, cho nên Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi đều là đi bộ cùng Tần Thiếu Phong. Chẳng qua tính cách Hồ Tiên Nhi cực kỳ hoạt bát, sao chịu thành thành thật thật đi ở phía sau, trực tiếp liền kéo tay Hàn Nhược Tuyết chạy về phía trước, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết vốn muốn đi sóng vai cùng Tần Thiếu Phong trong lòng có chút không muốn, chẳng qua cũng không thể từ chối Hồ Tiên Nhi, chỉ có thể là theo nàng chạy về phía trước mà Tần Thiếu Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Bách Hoa Cốc ở ngoài Dược Cốc, cách Dược Cốc khoảng cách cũng không phải quá xa, là một chỗ khe núi nhỏ, hoàn cảnh 10 phần tuyệt đẹp, sau khi bị Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết gocchuyenaudio.com phát hiện liền bị hai người các nàng đem làm cấm địa, để tử Dược Cốc bình thường là tuyệt đối không thể đi vào trong đó, nơi đó là nhạc viên chỉ thuộc về hai người các nàng, chẳng qua nay lại đồng ý Tần Thiếu Phong đi vào. Tần Thiếu Phong ba người các nàng đi tới chỗ sơn môn Dược Cốc, vừa muốn đi hướng về phía bên ngoài, lại phát hiện cấm chế của sơn môn lóe ra một trận hào quang, lập tức đi đến ba người, cầm đầu là một người trẻ tuổi bộ dạng phong thần tuấn lãng, bộ dáng thoạt nhìn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn chính là một cái bộ dáng người khiêm tốn, hơn nữa khí tức trong cơ thể trầm trọng vô cùng, so với Hàn Nhược Tuyết cũng cường đại hơn không ít, đây lại là đại sư huynh trong hàng chân truyền đệ tử của Dược Cốc Đoạn Thiên Vũ. Tại phía sau nam tử tuổi trẻ này cũng là hai người trẻ tuổi, trên tướng mạo có chút tương tự, xem ra hẳn là huynh đệ, tướng mạo so với Đoạn Thiên Vũ mà nói tự nhiên tình là bình thường, chẳng qua coi như là tương đối anh tuấn. Hai huynh đệ này lão đại tên là Vương Đại Phú, lão nhị tên là Vương Đại Quý, tuy rằng tên rất tục, chẳng qua thực lực của hai người đều không tục, đều là đạt tới trình độ bổn nguyên cảnh tam giai, đứng vị trí thứ ba cùng thứ tư hàng ngũ đại chân truyền đệ tử. Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý luôn là lấy Đoạn Thiên Vũ làm chủ, sai đâu đánh đó, là người hầu của Đoạn Thiên Vũ, mặc kệ đi đến nơi nào, hai người bọn họ đều sẽ đi theo hai bên, mà một lần này ba người đi bên ngoài lịch lãm mấy tháng, hiện tại lại bởi vì chân truyền đệ tử thi đấu mà quay về Dược Cốc, không nghĩ tới lại ở nơi đụng gặp Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi các nàng, chẳng qua rất hiển nhiên cái này cũng không phải chuyện Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết muốn, ở sau khi nhìn thấy Đoạn Thiên Vũ xuất hiện, sắc mặt Hồ Tiên Nhi hai người các nàng đều khó coi hẳn lên. Tuy rằng Đoạn Thiên Vũ luôn là một bộ dáng người khiêm tốn tao nhã, nhưng không biết vì sao Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đều đối với hắn cực kỳ không có hảo cảm, cũng không muốn cùng hắn có cái gì tiếp xúc, luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ này tựa như đối với Hàn Nhược Tuyết rất có ý tứ, luôn đều mượn cơ hội tiếp cận Hàn Nhược Tuyết. Đoạn Thiên Vũ thấy Hàn Nhược Tuyết nhất thời liền hai mắt sáng ngời, lập tức đi lên, nhìn Hàn Nhược Tuyết một bộ dáng rất nho nhã, cười nói với Hàn Nhược Tuyết. Nhược Tuyết sư muội, thật sự là đã lâu không gặp, như thế nào, đây là muốn đi ra ngoài sao? Vừa vặn ta vừa lịch lãm trở về cũng không có việc gì, không bằng ta bồi Nhược Tuyết sư muội ngươi đi cùng nhau. Hàn Nhược Tuyết ở sau khi nhìn thấy Đoạn Thiên Vũ xuất hiện, liền đã bắt đầu nhíu mày, hiện tại nghe thấy Đoạn Thiên Vũ nói liền càng là nhíu mày, chẳng qua Hàn Nhược Tuyết tính tình trời sinh lạnh nhạt, nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lại không nói gì, chẳng qua Hồ Tiên Nhi lại không vậy, trực tiếp nói với Đoạn Thiên Vũ. Đại sư huynh, chúng ta có Thiếu Phong ca ca bồi là được rồi, không nhọc đại giá của ngươi, xin nhường đường, chúng ta muốn đi ra ngoài. Hồ Tiên Nhi nói làm cho Đoạn Thiên Vũ nhíu nhíu mày, chẳng qua lại không có bất cứ biểu hiện gì tức giận, trên mặt như trước là một bộ khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn tới, thấy Tần Thiếu Phong. Mà đại sư huynh Đoạn, gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ này đã là cường giả bổn nguyên ngũ giai, cho nên tự nhiên là liếc một cái liền nhìn thấu khí huyết nồng đậm kia trong cơ thể Tần Thiếu Phong, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng qua sau đó liền phát hiện Tần Thiếu Phong chỉ ở nhục thân cảnh, trong cơ thể một chút khí tức bổn nguyên lực cũng không có, mà chưa đạt tới bổn nguyên cảnh, chẳng qua là một gã ngoại môn đệ tử mà thôi, cái này tự nhiên là làm cho Đoạn Thiên Vũ hoàn toàn đem Tần Thiếu Phong bỏ qua, chẳng qua một gã ngoại môn đệ tử như vậy lại như thế nào có tư cách cùng Hàn Nhược Tuyết đi cùng một chỗ. Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý đi theo Đoạn Thiên Vũ lâu ngày, đối với tâm tư của Đoạn Thiên Vũ tự nhiên là vô cùng hiểu, ở thời điểm Đoạn Thiên Vũ nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bọn họ liền đã biết phải làm như thế nào, cho nên Vương Đại Quý sau đó liền đi tới, không để ý đến Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi, trực tiếp nói với Tần Thiếu Phong. cho ngươi thời gian 3 hơi thở, nhanh chóng cút đi. Cách chương.